Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 22 Cương Thi Thôn. Cao Thiết vốn dĩ liền mau, không đến 4 cái giờ liền đến đạt Tấn Thành. Tỉnh Thính đã phái người trước tiên tới Tấn Thành, cùng Tấn Thành địa phương nhân viên công tác tới đón bọn họ. Mang theo bọn họ vào ở Tấn Thành một nhà khách sạn lớn. Ban đêm, Triệu Thanh Y ở cao lầu nhìn xem này vô nguyệt đêm hè sao trời. Chỉ cảm thấy điểm này là oán khí tận trời. Đen đủi bao phủ không tiêu tan. Viên cạnh nói, vùng này xác thật thực không sạch sẽ, Triệu Thanh Y nói. Ở lúc trước vị diện kia thời không, cũng là giống nhau, Tấn Thành là trường bình chi chiến cổ chiến trường. Tần quân thắng thảm triệu quân sau hố sát 20 vạn tù binh. Tử khí bao phủ đại địa, viên cạnh nói. Xác thật là dễ dàng ra cương thi địa phương, Triệu Thanh Y nhìn xem mặt bắc không trung hình như. Có đỏ thắm hung thần chi khí. Bỗng nhiên Trần quân gọi điện thoại thuyết minh thiên hay không muốn cùng địa phương cảnh sát cùng. Quân đội chạm trán mở cuộc họp. Triệu Thanh Y nói, không cần khai như vậy nhiều biết. Khai cũng vô dụng, nhiều kéo một khắc khả năng nhiều một người thụ hại. Các ngươi làm cơ bản bố trí chuẩn bị thì tốt rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sáng mai muốn xuất phát, Trần Quân nghĩ thầm đối phó không phải người. Vẫn là nghe chuyên gia ý kiến đi. Hắn liền cùng Tỉnh Thính, thị cục chờ đơn vị người chào hỏi. Thương lượng cơ bản chuẩn bị bố trí. Hôm sau, một thần côn một thần tiên nhị hồ ba người liền khai một chiếc đại mã lực 7 tòa SUV khai hướng. Mục tiêu huyện, trấn, từ thành viên trung phế xài nhưng là cơ bản không có khả năng thụ hại lại kỹ thuật lái xe lợi hại. Triệu Sóc lái xe, Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa, đẹp đến rõ ràng, viên cạnh cùng hai chỉ hồ ly ngồi ở đệ nhị bài. Cảnh sát ngồi ở xếp sau. Cầm tấn tỉnh đặc cảnh bộ đội kia điều tới từng binh sĩ vũ khí điều chỉnh thử. Hiện tại bọn họ còn không có mặc vào trang bị đến tận răng chống đạn đồ tác chiến. Bao gồm ở trên cổ cũng bỏ thêm phòng cương thi cắn mềm hộ giáp. Quốc lộ lên xe chiếc lui tới vẫn là rất nhiều. Một giờ sau tới huyện thành, vốn dĩ Trần Quân đám người vẫn là muốn cùng địa phương huyện phủ liên hệ. Nhưng là Triệu Thanh Y xem này huyện thành trên không cũng bao phủ oán khí. Nói, không cần liên hệ, ngược lại rút dây động rừng. Cái này huyện chỉ sợ có không ít cương thi, Triệu Sóc không cấm có chút sợ hãi. Nói, này trong huyện nếu có không ít cương thi, kia chẳng phải là mỗi ngày đều có người bị cắn. Thành phố không biết sao. Triệu Thanh Y nói, nếu trong huyện cũng là cương thi đâu. Triệu Sóc càng nghĩ càng thấy ớn. Lữ Đống nói, Triệu Thiên Sư, ngươi lời này có căn cứ sao? Bỗng nhiên Hồ Hắc Phong nhìn xem ngoài cửa sổ, nói, huyền môn cao thủ có hy vọng khí phương pháp, mà chúng ta yêu loại cũng có cảm ứng. Cái này huyện vương khí như vậy nhược, thuyết minh các ngươi triều đình cơ bản khống chế không được nơi này. Đương nhiên là huyện phủ tim thượng ra vấn đề, Trần Quân nói. Kia Tấn Thành cùng Tỉnh Thành có hay không vấn đề? Hồ Hắc Phong nói, vùng ngoại thành không nhất định không có, nhưng là trừ phi là các ngươi làm quan một đám chính mình tìm tới môn đi bị cắn. Bằng không không có nhanh như vậy, nếu dễ dàng như vậy, còn có các ngươi nhân loại sinh tồn mà sao? Vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, bởi vì có vận mệnh quốc gia cùng số trời kinh sợ tà vật. Tựa như kinh thành cái kia cương thi cũng mới xuất hiện ở Nam Hoàn. Nhưng là vận mệnh quốc gia số trời loại sự tình này cũng không phải một tầng bất biến. Nếu thiên hạ 10 chi tam huyện biến thành cái dạng này. Kia thật sự muốn thiên hạ đưa tới hạo kiếp nếu tới rồi yêu ma xuất hiện ở trong kinh thành tâm. Thậm chí trung ương quan trọng cơ cấu. Kia thật muốn dao động nền tảng lập quốc. Trần Quân thở dài. Xong việc, cái này huyện không phải muốn phế đi. Triệu Thanh Y nói, tổng hội khôi phục, SUV xe trực tiếp khai hướng S trấn. Tới rồi này trấn khẩu, Triệu Thanh Y càng cảm thấy đến cái này trấn dơ thật sự. Đây là ban ngày còn tốt một chút, vừa đến buổi tối là cương thi ăn cơm cao phong kỳ. ở một cái trấn khẩu một cái trạm xăng dầu bỏ thêm du. Thượng quá WC, Triệu Thanh Y nhìn tuổi trẻ nữ công tác nhân viên, thêm xong du sao, không cấm hỏi, cô nương là dân bản xứ sao? Nàng kia nói, là dân bản xứ, gả đến bên này, Triệu Thanh Y nói, sinh hoạt có khỏe không? Nàng kia cười nói, ta cùng lão công cùng nhau, hỗn khẩu cơm ăn, nơi nào so được với các ngươi người thành phố, Triệu Thanh Y nói. Ta xem này trấn trên người không nhiều lắm nha, này ban ngày ban mặt khởi công thời điểm, đại gia ở nhà ngủ sao? Nữ tử thở dài, hiện tại sinh ý là không hảo làm, trước kia thành phố 3 ngày vận một hồi du lại đây. Hiện tại 5 ngày còn có bao nhiêu, Triệu Thanh Y nghĩ thầm này thị trấn như vậy không sạch sẽ. Có thể tồn tại đều không tồi. Triệu Thanh Y lại hỏi, nghe nói các ngươi trấn Lý ra thôn ra một cái thần y nha, nữ tử nói. Là nha, trong huyện cùng nơi khác trước kia đều có rất nhiều người tìm đi xem bệnh. Nghe nói là thực thần, liền ung thư đều có thể trị, Triệu Thanh Y nhìn xem trên tay nàng Phật Châu. Nói. Người này đàn hương tay châu rất độc đáo, nữ tử cười gật đầu. Ta đây là Thanh Liên tự cầu tới. Phật tổ tòa trước khai quá quang, Triệu Thanh Y nói. Thứ tốt, bất quá, nơi này sinh ý càng ngày càng không tốt. Đi ra cửa làm công cũng không tồi, nữ tử đang muốn nói ra môn làm công cũng không dễ dàng. Ở quê hương, bọn họ phu thê tốt xấu nhìn cái này tiểu trạm xăng dầu. Mấy nam nhân cũng giải quyết quá mót, bọn họ lên xe tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi còn chưa gặp gỡ khai hướng Lý ra thôn xe. Tuy rằng oán khí càng ngày càng dày đặc, nhưng là hiện tại vẫn là ban ngày sắp giữa trưa, 8 tháng giữa trưa đại thái dương làm cương thi không mừng lúc này ra tới hoạt động. Ở vào thôn trước, bọn họ ăn tiện lợi, chính giữa buổi trưa, lúc này mới đem xe chạy đến cửa thôn Đình Hảo. Lúc này mới nhìn đến hai chiếc tỉnh thành mở ra xe. Triệu Thanh Y làm Trần Quân qua đi chào hỏi. Vừa hỏi đối phương là một nhà khai mỏ than lão bản. Bụng phệ bộ dáng, mang theo một cái lớn lên rất có vài phần tư sắc tuổi trẻ lão bà. Còn có tài xế tùy tùng. Bọn họ nói là tới cầu phúc, nhưng là ước chừng cũng là nghe xong cái gì tiểu đạo tin tức tới chữa bệnh. Trần Quân khuyên bọn họ rời đi. Sấn ban ngày sớm một chút hồi tỉnh thành đi, cái kia bụng phệ lão bản bào tổng không cho là đúng. Ngươi là ai nha, quản nhiều như vậy, Trần Quân đang muốn lấy ra giấy chứng nhận, cho thấy cảnh sát thân phận, bỗng nhiên thấy một cái trung niên phụ nữ, làn da pha bạch, bung dù ra tới, vài vị là muốn tìm Lý thần y sao? Triệu Thanh Y hướng Trần, Lữ nhị cảnh so cái thủ thế. Là muốn bọn họ đi đem đồ tác chiến cấp thay, để ngừa vạn nhất, mà kia bào lão bản mang theo thỉnh thoảng nhìn lén thần côn tiểu đội Mỹ Nam tử nhóm tuổi trẻ lão bà. Đón nhận đi, bao tổng nói, đúng vậy, chúng ta đúng là tới tìm Lý thần y, kia phụ nữ trung niên nói. Lý thần y chính ngủ chưa đâu, khách quý ở xa tới, ta có thể mang các ngươi đi trước ngồi ngồi uống ly trà. Thần y tỉnh, các ngươi có thể đi trông thấy, kia bào lão bản gật đầu nói. Hảo, hảo, chúng ta trước tới, thần y tiên kiến chúng ta, kia phụ nữ trung niên cười nói. Hảo nha, ta cùng bọn họ nói, kia phụ nữ trung niên thấy Triệu Thanh Y chờ đoàn người chưa động. Lại đến gần tiếp đón, Triệu Thanh Y chủ động đón nhận đi, nói, đại thẩm, ta cùng ta, biểu ca muốn nhìn một chút thần y. Ta tài xế, bí thư tại đây chờ chúng ta hảo, chúng ta còn muốn chạy về tỉnh thành, thần y hẳn là ngủ chưa mau tỉnh đi, kia phụ nữ trung niên cũng không có để ý bộ dáng. Đều tới rồi cửa thôn, đi vào không đi vào có gì khác nhau, trước dẫn này phê đi gặp tu luyện trung trường lão, đến lúc đó thái dương tiểu một chút lại chảo này dư lại cũng giống nhau. Nhanh, nhanh, kia cùng đi đi, Triệu Thanh Y liền cùng ba nhân loại cùng hai chỉ hồ ly tinh nói. Vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi, không cần chạy loạn, Triệu Sóc lại hưng phấn lại sợ hãi mà xúc ở hắc hồ ly bên người. Hắc hồ ly phiên trợn trắng mắt, bất quá, kỳ thật hắc hồ ly sẽ phun rầm dĩ hắn ngu xuẩn nhân loại. kỳ thật cũng không chán ghét Triệu Sóc. Hắn là Thanh Khâu Chồn Đen, bị cung tộc sở bỏ, tu hành ngàn năm, sau lại mới đến Hồ Lệ Lệ làm bạn. Hồ Lệ Lệ trọng hắn, kính hắn rồi lại không giống nhau. Nhưng là chưa từng có người khác phát ra từ thiệt tình như vậy đem hắn treo ở trong lòng. Liền tính Triệu Sóc có cái loại này ôm đùi bộ dáng. Nhưng là Hắc Hồ Ly cảm thấy cũng không hoàn toàn là ôm đùi. Nói đến đùi, hắn thân muội tử cung viên đại thần không phải càng thô đùi vàng sao? Hắn ước chừng là lòng hiếu kỳ, sạn phân quân tâm, ôm đùi tâm từ từ phức tạp cảm tình đan chéo. Là thật sự thích đại hồ ly. Trần Quân, Lữ Đống mở ra xe hậu tòa, bắt đầu đổi làm chiến trang bị. Phải làm hảo chuẩn bị tiếp ứng cùng tùy thời cùng trong bộ. Tỉnh Thính nối tiếp chuẩn bị cùng lui lại chuẩn bị. Triệu Sóc thân là phú thiếu cũng chơi đùa xạ kích, nghiệp dư trình độ cũng không tệ lắm, bị phát tới tay một bàn tay thương, nhưng hắn lại khẩn trương lại sợ hãi mà phát run. Lữ Đống nói, Trần đội, nơi này không có tín hiệu. Hồ Hắc Phong nói, nơi này oán khí như vậy trọng, lại có năng lượng cao cương thi, đương nhiên không có tín hiệu. Triệu Sóc nói, bởi vì không có tín hiệu. Cho dù có còn không có biến cương thi nhân loại muốn cầu viện cũng chặt đứt đối ngoại giới liên hệ. Mà bọn họ cũng không có cái này thể lực chạy ra đi. Cho nên thôn này đối với nhân loại tới nói chính là chỉ vào không ra. Mà ra đi chính là cương thi nói. Liền sẽ không vạch trần bí mật này, Trần Quân không cấm thật dài thở dài. Nếu cả nước cái khác địa phương còn có như vậy thôn. Kia sẽ nhiều đáng sợ. Bọn họ như là chiếm ở căn cứ địa giống nhau phát triển khuếch trương. Đem có vô số vô tội người thụ hại. Lại nói Triệu Thanh Y, viên cạnh cùng cái kia bào lão bản đoàn người đi theo kia bung dù phụ nữ trung niên vào thôn đi. Chỉ cảm thấy hạt giống này lộ ra lệnh người buồn nôn mùi máu tươi cùng hư thối. Âm lãnh hơi thở, bào lão bản đoàn người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong thôn đại bộ phận nhân gia đều nhắm chặt môn hộ. Nhưng là bọn họ mở ra cửa sổ tới. Đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm tựa sẽ sáng lên. Cũng làm cho bọn họ trên lưng đổ mồ hôi. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy bào lão bản đám người phiền toái. Nhưng là lại không tốt ở không có nhìn thấy nơi này. Trường lão phía trước liền phát động. Để ngừa bị hắn chạy thoát. Một cái năng lượng cao cương thi nguy hại lớn hơn 100 bình thường cương thi. Tới rồi trong thôn một nhà tu thật sự mỹ quan hào khí. Nhưng là cố tình có cổ âm trầm cảm tân kiểu Trung Quốc đại trạch viện trước. Môn bị mở ra, một người nam nhân nhìn nhiều người như vậy trong mắt mạo hiểm ánh sáng. Nhịn không được muốn hiện ra cương thi nha. Nhưng là bọn họ cũng đến nghe trường lão mệnh lệnh, Kim Lan Tẩu. Lại nhiều như vậy tân nhân nha. Kia bung dù phụ nữ trung niên như là có điểm chảy nước miếng. Nhưng là lại không có chảy ra nước miếng tới. Nàng áp lực không lộ ra cương thi nha tới. Thở hổn hển hai khẩu khí. Ở 8 tháng thiên trong miệng còn toát ra màu trắng hàn khí tới. Là nha, thật hương nha, bào lão bản chờ đoàn người không có phát hiện. Triệu Thanh Y nhìn bọn họ, nhíu nhíu, tiến đại môn. Trong viện có mười mấy bung dù cương thi, mà trong phòng càng là không ít, luôn là muốn lão lão chọn qua, tài trí xuống dưới cho bọn hắn, lại hoặc là mệnh lệnh phân cho trong thôn người, lại không đến cũng dưỡng lên đương huyết nô. Vào phòng, tới rồi kia trường lão cư trú ngoài cửa, thủ đồng dạng nhìn bọn họ đôi mắt sẽ sáng lên cương thi. Bào lão bản tuy rằng cảm thấy này thôn kỳ quái, lại vẫn là sĩ diện. Nói, chúng ta trước tới, chúng ta trước tới, nói làm bí thư móc ra 1000 khối cấp thủ về. Đắc ý mà nhìn viên cạnh liếc mắt một cái, viên cạnh căn bản là không để ý tới loại người này. Đây cũng là kia tuổi trẻ bào thái thái nhịn không được nhìn có 102 đại Mỹ Nam nhiều ít mắt. Làm bào lão bản thực khó chịu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.